Mỹ thực chinh phục toàn vị diện. Chương 73, 73, nhẫn cặp từ thần cốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Giang Chi lần nữa tỉnh lại đã là hoàng hôn. Anh híp mắt nhìn ánh mặt trời chiều màu cam ấm áp chiếu vào qua cửa sổ. Hoàng hôn một buổi chiều thu thật thoải mái. Nhưng mà tâm trạng vui vẻ của Giang Chi không duy trì được lâu. Anh chẳng qua muốn đứng dậy một cái lập tức phát hiện toàn thân đều đau nhức dã rời. Suýt, anh xốc chăn lên, đồng thời nhấc đùi lên, cũng xốc quần áo lên. Quả nhiên là từng mảng xanh tím trên cơ thể. Sao lại thành thế này? Giang Chi bật cười, sau đó nhìn quanh, phát hiện không có Thời Nghiêu. Anh dứt khoát tiếp tục nằm xuống, hồi tưởng lại giấc mơ tối qua. Cảnh trong mơ quá mức chân thật. Giang Chi cảm thấy rõ ràng tất cả đều là những chuyện thật sự đã từng xảy ra. Cũng may có Thời Nghiêu. Đợi lát nữa hắn về có lẽ hỏi hắn một chút xem sao. Giang Chi nằm tiếp một chập. Nghĩ nghĩ. Không phải Thời Nghiêu quay về xử lý công vụ đấy chứ. Trước đó không biết thân phận của hắn. Hiện giờ đã biết hắn là thượng thần. Vị diện chi chủ. Giang Chi nhớ lại trước kia hắn cũng hay đột nhiên biến mất. Khả năng cao là về vị diện đại thiên xử lý công việc đây mà. Nhìn ngày đó từ hắc vội vội vàng vàng ăn được có bữa cơm rồi lại lo quay về làm việc. Nhất định Thời Nghiêu cũng phải bận lắm. Giang Chi nghĩ, trước tiên đi chuẩn bị cơm tối cái đã. Nói không chừng hắn vừa về sẽ đói bụng. Vừa hay có đồ ăn ngay. Anh lại cố gắng ngồi dậy. Bởi vì nằm một hồi thật lâu. Lúc này cũng không còn quá khó chịu. Giang Chi mới vừa ngồi dậy liền thấy cửa phòng bị đẩy nhẹ ra. Thời Nghiêu đã quay lại. Thời Nghiêu mặc chiếc áo dệt kim mỏng do Giang Chi mua. Giang Chi vừa thấy hắn liền cười nói. Anh về rồi à, em mới dậy. Đợi lát nữa sẽ có cơm tối ngay thôi. Chi Chi, anh không đói bụng. Thời Nghiêu đi tới, ngồi xuống mép giường, nhìn ống quần hơi vén lên của anh. Trên người còn đau không em? Giang Chi thấy hắn liếc mắt đã nhìn ra, cười hắc hắc nói, không đau. Thời Nghiêu giống như thở dài một hơi, sau đó nhẹ nhàng đặt tay lên chân anh, cho anh nhìn xem, được không em? Hắn tranh thủ mười mấy tiếng Giang Chi ngủ say, trước tiên lan tỏa thần thức khắp toàn bộ tinh cầu, nháy mắt tìm được nguyên nhân khiến Giang Chi khó chịu, một chỗ là do khai thác mỏ làm núi bị sụt lún, kèm với thời tiết khắc nghiệt. Khu vực kia bị hư hại rất lớn, ngoại trừ trực thăng và tàu bay, không bất kỳ phương tiện giao thông nào có thể tiếp cận cứu viện. Một chỗ khác là núi lửa tự nhiên phun trào, dung nham sục sôi của núi lửa nhanh chóng bao phủ một vùng lớn. Thời Nghiêu thông qua thần thức nhìn thấy hết thảy, nát ruột nát gan, lúc ấy hắn hận không thể nhẹ nhàng bế Giang Chi lên. Ôn nhu trấn an những vết thương trên người anh. Giang Chi không còn cách nào chỉ có thể gật đầu. Nhìn Thời Nghiêu nhẹ nhàng vén ống quần anh lên. Lộ ra những mảng bầm bắt đầu hơi phai nhạt. Không sao mà. Giang Chi còn chưa dứt lời. Đã thấy Thời Nghiêu cúi đầu. Nhẹ nhàng ghé lại hôn lên từng vết thương. Anh thẹn thùng đỏ bừng hai tai. Cũng lập tức phát hiện những vết bầm tím trên đùi đã hoàn toàn biến mất. Thời Nghiêu nghiêm túc dùng phương thức này chữa trị cho anh. Chờ hắn làm xong ngồi lên, nhìn Giang Chi, mặt mũi cổ tay gáy Giang Chi đều đỏ bừng như tôm luộc không biết nên nói gì làm gì. Chi Chi, anh không muốn thấy em tiếp tục khó chịu. Thời Nghiêu vừa nói vừa lấy một đồ vật hình tròn bằng bạc từ trong túi áo ra. Giang Chi còn chưa kịp lâu đinh. Thật ra cũng không quá khó chịu. Loại tình huống này lâu lâu mới gặp thôi. Giang Chi bỗng nhìn cái hình tròn bạc trong tay Thời Nghiêu đây không phải là một cặp nhẫn sao? Anh nhất thời kinh ngạc. Không có chuẩn bị gì. Lão già, này đến hộp cũng không có. Trực tiếp cầm cặp nhẫn ra luôn. Thời Nghiêu nghiêm túc nhìn anh nói. Chi Chi, em có nguyện ý nhận chiếc nhẫn này? Cùng anh kết thành chồng hợp pháp không? Giang Chi trợn tròn hai mắt. Nhưng cũng rất nhanh đã chuyển thành vui sướng. Lại có chút ngượng ngùng khẽ cắn môi nén cười. Nhưng vẫn không nhịn được. Đôi mắt cong tít như vầng trăng. Là quyển sổ nhỏ hợp pháp sao? Giang Chi nói rồi đưa tay. em nguyện ý. Thời Nghiêu nghe thấy ngữ khí lanh lợi vui sướng của anh, khắp mặt cũng ngập tràn ý cười. Hắn đeo cho Giang Chi cái nhẫn nhỏ hơn một chút. Nhẫn này không có kim cương cũng chẳng có trứng bồ câu. Thoạt nhìn có chút bình thường, nhưng Giang Chi lại rất thích. Chiếc nhẫn bạc này một chút cũng không có sự lạnh lẽo đặc trưng của kim loại. Ngược lại ôn nhuận ấm áp khi tiếp xúc với da thịt anh. Nơi vốn để khảm kim cương hình như có hoa văn ngưng kết linh lực trong suốt. Đơn giản lại tinh xảo. Hơn nữa mang lên vừa như in. Cảm ơn anh, Thời Nghiêu. Giang Chi thật sự đang đắm mình trong ánh mặt trời ấm áp. Anh cũng đeo chiếc nhẫn còn lại lên cho Thời Nghiêu. Lúc này mới phát hiện thì ra Thời Nghiêu cũng biết ngại ngùng. Sau khi hai người trao đổi nhẫn, đều nhịn không được ngắm nhìn một chập. Lúc này Thời Nghiêu mới nói tiếp. Chi Chi, chờ em nghỉ ngơi mấy ngày. Chúng ta cùng đi đến nơi làm việc của bọn Từ Hắc nhé. Được ạ, chúng ta đi cục quản lý vị diện. Còn có thể trực tiếp đăng ký kết hôn. Giấy hôn thú này được thừa nhận trên tất cả các vị diện. Thời Nghiêu giải thích cho anh. Giang Chi nghe xong, lén cười, anh đại khái đã hiểu. Thì ra nơi làm việc của bọn họ gọi là cục quản lý vị diện. Vừa nghe đã thấy lợi hại. Giang Chi ít nhiều cũng khá chờ mong. Em ngồi đợi một lát. Hôm nay anh nấu cơm. Thời Nghiêu xoa xoa đầu anh. Giang Chi nghe thấy, không khuyên can cũng không dành làm. Vị nhà anh cái gì cũng đều rất lợi hại. Chỉ là không biết nấu cơm nha. Bất quá. Nếu Thời Nghiêu kiên định như vậy, Giang Chi cũng không muốn ngăn cản hắn. Chỉ có thể dặn dò. Được ạ, nhưng anh cẩn thận một chút. Đừng để bỏng nhé. Ừ, Thời Nghiêu xem Giang Chi nấu cơm nhiều lần rồi. Ít nhiều gì cũng nhớ được cơ bản. Hắn định biểu hiện cho thật tốt. Dù sao Giang Chi cũng ngủ nguyên một ngày một đêm không ăn uống gì rồi. Nhìn bóng dáng Thời Nghiêu đi ra ngoài đóng cửa, Giang Chi có chút lo lắng. Nhưng rất nhanh đã cười thành tiếng, dù sao tuyệt đối có thể ăn được. Anh cúi đầu nhìn chiếc nhẫn. Càng nhìn càng thích. Giang Chi nâng tay lên. Cẩn thận ngắm nghía. Lại dùng lòng bàn tay khác nhẹ nhàng sờ sờ một phen. Không biết có phải anh bị ảo giác không? Giang Chi cảm thấy sau khi mang nhẫn lên, cả người giống như đều đắm chìm trong ánh nắng ấm áp nhu hòa. Đặc biệt thoải mái. Những đau nhức mới nãy cũng hoàn toàn tan biến. Thời Nghiêu xách A Mau vào chơi với Giang Chi cho đỡ buồn. Nếu em chán, hôm nào anh mang quang não đời mới về cho em chơi. Không cần đâu, em ôm A Mau chơi lát là được. Anh cứ làm việc đi. Giang Chi nhận lấy A Mau trong ngực hắn. Ôm ấp vuốt ve, A Mau, ngoa ô, một tiếng. Sau đó nằm chèm bẹp trên đùi anh giả bộ ngủ. A Mau hiện giờ không nhẹ chút nào. Hơi bị đầm tay à nha. Giang Chi vừa xoa xoa bụng mỡ múp míp của nó vừa nói. A Mau à, sau này chúng ta chính là một gia đình. Chiếc nhẫn trên tay anh quá lóa mắt. A Mau đã sớm nhìn ra. Khoảng chừng một tiếng sau, Thời Nghiêu mới vào nhà. Có vẻ hơi do dự lại ngại ngùng nói. Chi Chi, ăn cơm thôi em. Giang Chi nhìn ra thần sắc của hắn. Phỏng chừng cơm tối làm không được ưng ý lắm. Hiện giờ anh đã hoàn toàn hồi phục. Cũng nhờ vừa rồi Thời Nghiêu hôn hôn. Chứ bình thường cũng phải mất thật lâu mới có thể phục hồi. Anh đi theo Thời Nghiêu ra ngoài. Vừa thấy đồ ăn trên bàn đã nhịn không được cười. Thời Nghiêu nghĩ ít nhất cũng có thể cắm nồi cơm ngon lành. Trăm triệu lần không nghĩ tới vì cho nước nhiều quá mà nấu ra thành nồi cháo luôn. Trên bàn có một tô cháo lớn. Còn có trứng chiên vàng ruộm sáng bóng, khoai tây xào ớt xanh cùng một dĩa sườn heo hấp. Có thể ăn không ngon lắm đâu. Chi Chi, em ngồi đi, ngửi mùi thơm làm á, lâu lâu chưa ăn lại. Giờ uống miếng cháo rất tốt, ăn thanh đạm tốt cho cơ thể. Giang Chi biết, Thời Nghiêu làm đều là những món đơn giản nhất. Dù sao những món này trước giờ anh cũng hay làm mà. A Mau không dám lên tiếng. Ngoan ngoãn uống cháo qua bữa. Cái miệng nhỏ chậm chậm nhai nuốt. Đột nhiên đứng hình. Ăn xong chén cháo cùng trứng chiên và sườn hấp, liền nằm đơ một chỗ. Thật ra Giang Chi không để ý lắm. Nghiêm túc ăn mỗi món một lần. Tuy rằng trứng gà có hơi mặn nhưng ăn cùng cháo trắng lại vừa trung hòa. Tuy rằng sườn không cho bột nên không đủ mềm, nhưng nghĩ đến thời Nhiêu cẩn thận nấu nướng, món sườn liền trở nên ngọt lịm, coi như không tồi. Thời Nhiêu thấy anh không chê, ăn rất ngon miệng, lúc này mới yên lòng, tự mình ăn một miếng. Nhíu mắt nhăn mày, quả nhiên vẫn còn kém quá xa. Hắn thầm nghĩ, mình có phải nên luyện tay nghề cho tốt tốt tí không? Dù sao sau này hắn còn muốn chăm sóc Giang Chi, không thể cứ để em ấy vất vả mãi vậy được. Ăn ngon, ăn ngon. Giang Chi uống chén cháo lớn, đồ ăn trên bàn đều bị anh và Thời Nhiêu ăn sạch. Anh sờ sờ bụng nhỏ, vừa mới chuẩn bị đứng lên thu dọn chén đũa đã bị Thời Nhiêu ngăn lại. Em trước tiên đi lại tiêu thực đi đã. Trước khi đi ngủ, hai người ngồi xổm đánh răng. Giang Chi phun bọt kem trong miệng ra, bỗng nhiên nói, đúng rồi, Thời Nhiêu, sau này em sẽ không tháo nhẫn, nấu ăn cũng vẫn mang. Trong miệng Thời Nhiêu vẫn còn bọt, âm thanh có chút mơ hồ, khá mê người. Được, đợi lát nữa về phòng, anh sẽ dạy em một cách này. Về phòng, Thời Nhiêu nhét anh vào ổ chăn, lúc này mới nói, nếu trong lúc nấu ăn thấy không tiện, em có thể biến nó thành mỏng hơn, mảnh hơn, hoặc có thể trực tiếp biến thành văn ấn, chờ em làm xong lại biến trở về. Oa, thì ra còn có thể biến thành văn ấn. Giang Chi thử cho biến đổi. Quả nhiên, chiếc nhẫn từ từ biến mất, cuối cùng chỉ để lại một hoa văn vòng tròn ánh bạc nhám mờ, rất xinh đẹp tinh xảo. Hôm nay sau khi mang nhẫn, em hình như cảm nhận được thần lực của anh. Hẳn là em bị ảo giác rồi, Giang Chi nói với hắn. Thời Nhiêu chờ anh nói xong mới giải thích, đúng là bên trong có thần lực. Chi Chi, sau này chúng ta có thể cùng nhau vượt qua năm tháng vô hạn. Giang Chi thông minh nhạy bén, nghe hắn nói vậy, trong lòng đột nhiên nảy lên một suy đoán. À, đừng nói là anh chuyển rời một nửa thần lực hay sinh mệnh gì đó lên nhẫn đấy chứ. Ảo tung chảo vậy á. Điều anh không biết chính là lúc ấy Thời Nhiêu vô cùng đau lòng, yên lặng rời đi, quay về cục quản lý vị diện. Không nói hai lời trực tiếp rút ra một cặp xương sườn, dùng xương chủ thần làm ra cặp nhẫn chân quý độc nhất vô nhị. Rút xương rất đau nhưng cơ bản Thời Nhiêu không quan tâm. Trong lòng hắn chỉ nghĩ đến Giang Chi đang ngủ ở nhà. Trong nhẫn này có phong ấn một nửa thần lực của hắn. Giang Chi ra vẻ khó tin, thấy Thời Nhiêu vậy mà nghiêm túc gật đầu. Trong nhẫn có chứa một nửa thần lực của anh, nhưng để sự chuyển giao có hiệu lực, cần phải chân chính kết làm chồng chồng mới được. Hắn vốn nghiêm túc giải thích với Giang Chi, không ngờ bản thân nói xong cũng không tự giác mà đỏ bừng lỗ tai. Giang Chi lại càng khiếp sợ cùng thẹn thùng, cơ hồ muốn giấu kín mặt đi. Cách chương.